Thần Ma Thiên Tôn, chương 634, ngưng luyện đạo nguyên, trùng kích thiên nhân, gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc dù Lục Khánh Nguyên không vào được thế nhưng chúng ta cũng không ra được. Ta thì còn đỡ, cho dù ở trong này mấy ngàn năm thì cũng không chết, vẫn xinh đẹp dễ thương. Thế nhưng, ngươi chỉ là một nhân loại, cho dù tu vi có lợi hại hơn thì tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ được một vài năm, cuối cùng cũng sẽ bị chết đói. Củ cải đỏ nói, Ninh Tiểu Xuyên cười đáp, không sao, cho dù ta chết đói thì ngươi cũng sẽ chết trước ta. Tại sao? Củ cải đỏ khó hiểu hỏi, nếu ta sắp chết đói, chẳng lẽ lại không ăn sống củ cải như ngươi? Ninh Tiểu Xuyên nói, củ cải đỏ liền tức giận đến trợn trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nói. Ninh tiểu nhân, ngươi thật không biết điều, cho dù ngươi chết đói cũng không nên ăn ta mới phải, chúng ta dù sao cũng cùng chung hoạn nạn, sinh tử gắn bó, quan hệ đã vượt qua tình hữu nghị, vượt qua sinh mệnh và tử vong, tương lai thậm chí còn có khả năng có một đoạn tình cảm vui buồn có nhau, kinh thiên động địa. Nàng lại nói tiếp, nếu như ngươi chết đói, rất có thể ta sẽ tự tử vì ngươi. Không ngờ ngươi lại tàn nhẫn như thế, ngươi là dã thú đội lốt người, vậy mà tối hôm qua ta còn cho ngươi ăn một lớp vỏ sâm, mùi vị rất không tệ phải không? Muốn ăn toàn bộ phải không? Hai tức chết ta rồi, thật đúng là nhìn lầm ngươi. Nàng chống nạnh hai tay, biểu lộ nghiêm túc dáng vẻ vô cùng đau lòng tiếc hận. Trí tưởng tượng của ngươi thật sự rất phong phú, quan hệ của ta còn chưa tốt đến mức đó, đừng quên chúng ta là đối địch với nhau a. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu cười, cố ý hù dọa nàng, nghiêm mặt nói. Ta là dưỡng tâm sư, ngươi là thông linh kỳ dược. Ngươi chính là con mồi của ta, nếu như một ngày nào đó, ta thiếu một vị thuốc, nói không chừng sẽ đem ngươi luyện chế, tốt nhất ngươi nên tránh xa ta ra một chút. Ninh Tiểu Xuyên vừa dứt lời, liền quay người bỏ đi. Hắn cũng bắt đầu lo lắng, không muốn một mực bị nhốt trong đại điện hoang phế này, chuẩn bị tìm cách thoát ra ngoài. Nếu như đã có biện pháp từ ngoài tiến vào trong, vậy thì nhất định cũng có biện pháp từ trong đi ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút nghiên cứu đối với trận pháp, liền đi quanh bên ngoài đại điện, hy vọng có thể tìm được giao điểm của phong ấn. Cái gọi là phong ấn, thực chất giống như một sợi dây thừng, trói chặt hai tay ngươi. Muốn từ trong phong ấn trốn ra ngoài thì nhất định phải tìm được nút thắt của dây thừng, cởi bỏ nó. Dây thừng có nút thắt, phong ấn cũng có giao điểm. Chỗ khác nhau chính là, nút thắt của dây thừng có thể dùng mắt thường để nhìn. Còn giao điểm của phong ấn lại không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phong ấn càng cao minh thì giao điểm ẩn giấu càng sâu, số lượng giao điểm cũng nhiều hơn. Chỉ khi phá giải hết tất cả giao điểm, đồng thời đảo lộn trình tự trước sau, thì mới có thể thoát khỏi phong ấn. Phong ấn và trận pháp cũng rất tương tự, cho nên, Ninh Tiểu Xuyên định dùng phương thức bố trí trận pháp để lần ngược ra giao điểm phong ấn. Suốt cả ngày, Ninh Tiểu Xuyên tìm khắp tất cả mọi phương vị trong đại điện hoang phế thế nhưng, ngay cả một cái giao điểm cũng không tìm thấy. Mắt thấy trời sắp tối, Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa tìm ra đầu mối nào. Cao Minh, người bố trí phong ấn thật cao minh, tuyệt đối là một bậc nhân vật tài ba. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề nhụt chí, dự định ngày mai sẽ tiếp tục tìm kiếm. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua củ, gocchuyenaudio.com, cải đỏ thấy nàng vẫn một mực ngồi dưới đất cả ngày không nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút tò mò, tiểu nữ hài này cũng có lúc trầm mặc ư. Này, ngươi làm sao thế? Ninh Tiểu Xuyên đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Củ cải đỏ trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói. Ta đang suy nghĩ, ngươi nghĩ cái gì? Ninh Tiểu Xuyên hiếu kỳ hỏi. Củ cải đỏ nói, ta đang nghĩ ngươi liệu có thật sự ăn sống ta hay không? Có kết quả chưa? Củ cải đỏ khẽ gật đầu, nói. Ngươi sẽ không ăn ta, lúc trước ngươi chỉ dọa cho ta sợ thôi, phải không? Ninh Tiểu Xuyên không ngờ nàng suy nghĩ cả ngày chính là suy nghĩ vấn đề này, liền nói. Cũng không nhất định, dù sao thì kim sâm 3.500 cũng rất hiếm thấy. Mà ta là dưỡng tâm sư, vốn dĩ lấy việc hái thuốc mà sống, lấy việc luyện đan làm nghiệp, không có khả năng vì một gốc dược liệu đã có trí tuệ có thể hóa thành nhân hình mà từ bỏ việc luyện hóa nó. Bằng không, con đường dưỡng tâm sư của ta tuyệt đối không thể tiến xa được. Hừ, đừng cho rằng ta không biết, ngươi thoạt nhìn rất lạnh lùng, kỳ thật là ngoài lạnh trong nóng, đã nảy sinh cảm tình với ta rồi, đúng không? Củ cải đỏ nói, Ninh Tiểu Xuyên bật cười, nói, ngươi thì hiểu bao nhiêu về cảm tình chứ, ta thừa nhận là ta sẽ không ăn sống ngươi, bất kể dưới tình huống gì cũng không. Còn nữa, sau này đừng nhắc đến hai chữ cảm tình này. Ta phải bắt đầu tu luyện, ngươi đừng có chạy lung tung. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trong trận pháp, bắt đầu tu luyện. Củ cải đỏ thấy Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng thừa nhận sẽ không ăn nàng, trong lòng lập tức mừng rỡ như nở hoa, cười dịu dàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt nhỏ sáng lên, giống như đang nói tiểu tử còn giấu ta ư. thích ta thì cứ nói thích người ta không ngại à. Nàng thầm nghĩ, chẳng qua thân thể của ta hiện nay quả thật còn quá nhỏ, nếu như có thể cao thêm, có lẽ hắn cũng sẽ không xem ta là tiểu hài tử nữa. Cụ Cải Đỏ hai tay chống cằm, đôi mắt xoay tròn tựa như đang suy nghĩ biện pháp khiến cho mình cao thêm. Đêm xuống, toàn bộ Quy Nhân Sơn lại trở nên âm trầm khủng bố tựa như biến thành địa ngục nhân gian. Thương thế của Ninh Tiểu Xuyên đã khôi phục không ít, liền bắt đầu chuẩn bị luyện hóa thanh kiếm cổ tượng thần thông thứ 10 trùng kích thiên nhân cảnh. Tu vi còn chưa bước vào thiên nhân cảnh thì không thể chính thức xếp vào hàng ngũ cao thủ hàng đầu. Đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, đây là một khe trời, nếu không thể vượt qua cũng giống như một đầu cự long bị nhốt trong một vũng nước cạn. Nếu vượt qua được thì sẽ thành rồng bay trên trời, ngạo thị thiên địa. Hắn lấy thanh chiến kiếm huyền khí cửu phẩm cuối cùng ra, nâng nó lên trước mặt bắt đầu điều chỉnh trạng thái bản thân. Vì đảm bảo an toàn, hắn gọi Lục Tí Bạo Long, song đầu thạch thú thái tuế thú từ trong huyền thú giám ra, hộ pháp cho hắn. Phốc, Ninh Tiểu Xuyên từ từ đâm chiến kiếm vào trong lồng ngực cố gắng vận chuyển công pháp, bắt đầu toàn tâm luyện hóa thanh chiến kiếm huyền khí cửu phẩm này. Bên trong chiến kiếm ẩn chứa binh hồn và tinh khí khổng lồ, có thể gia tăng lực lượng kiếm ý trong cơ thể tụ lực cho bản thân. Ninh Tiểu Xuyên lại bắt đầu ăn sắt rồi. Cụ Cải Đỏ và Lục Tí Bạo Long đứng cùng một chỗ, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng ở đằng xa. Cụ Cải Đỏ biết Lục Tí Bạo Long đã bị huyền thú dám thu phục thế nhưng nàng cũng không để. Góc truyện audio.com, ý lắm, trong mắt nàng, quan hệ giữa bản thân và Ninh Tiểu Xuyên đã trở nên cực kỳ không bình thường, tương lai rất có thể sẽ phát sinh một đoạn tình cảm kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nếu như thế thì Lục Tí Bạo Long nghe lời Ninh Tiểu Xuyên cũng là chuyện hiển nhiên. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đã bước vào ngũ bộ thiên thê đỉnh phong, sau khi hấp thu binh hồn và tinh khí của huyền khí cửu phẩm, khí tức trên người càng lúc càng trở nên hùng hậu hơn, toàn thân giống như bị kiếm khí bao phủ. Ban đêm tại Quy Nhân Sơn ẩn chứa khí tức hủy diệt vô cùng nồng đậm. Lúc Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa thanh chiến kiếm cổ tượng thần thông thứ 10, những khí tức hủy diệt kia cũng bị hắn không ngừng hấp thu chuyển hóa thành diệt thế chi khí. Lúc Ninh Tiểu Xuyên tu luyện đến ngày hôm sau, trong cơ thể cuối cùng cũng ngưng tụ ra 17 đạo diệt thế chi khí. Nếu như có thể ngưng tụ ra 18 đạo diệt thế chi khí, ta thậm chí có thể thông qua lực lượng của diệt thế chi khí để trợ giúp bản thân nhất cử trùng kích thiên nhân cảnh. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ thể chất của mình đặc thù, muốn đột phá thiên nhân cảnh thì còn gian nan hơn người khác rất nhiều. Cho nên, hắn quyết định hai bút cùng vẽ, đồng thời ngưng tụ lực lượng kiếm ý trong cơ thể và lực lượng diệt thế chi khí, đợi đến khi hai loại lực lượng đều đạt tới đỉnh phong, sẽ đồng thời trùng kích cảnh giới. Làm cả hai việc cùng một lúc, nếu làm như vậy, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên, mấy ngày tiếp theo, hắn vẫn chậm rãi luyện hóa binh hồn của huyền khí cửu phẩm, ngược lại tập trung tu luyện đạo diệt thế chi khí thứ 18. Trong Quy Nhân Sơn, tốc độ hấp thu diệt thế chi khí còn nhanh hơn những nơi khác rất nhiều. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng cũng ngưng tụ thành công đạo diệt thế chi khí thứ 18. Ninh Tiểu Xuyên cố gắng kìm chế kích động trong lòng, khống chế tâm tình của mình, chuẩn bị nhất cử trùng kích thiên nhân cảnh. Ta đã tu luyện diệt thế kiếm đạo đến đại thừa, 4 chiêu kiếm quyết đều thông ngộ, lực lượng kiếm ý trong cơ thể cũng đạt tới đỉnh phong. Không chỉ ngưng tụ thành công 18 đạo diệt thế chi khí, mà còn tu luyện tại thánh thổ trong Quy Nhân Sơn, nếu vẫn không thể trùng kích đến thiên nhân cảnh thì thật không còn gì để nói nữa. Khoảnh khắc ngưng tụ thành công đạo diệt thế chi khí thứ 18, Ninh Tiểu Xuyên liền nắm lấy thời cơ, lợi dụng tâm thần, đồng thời điều động 18 đạo diệt thế chi khí trùng kích về phía diệt thế ma kiếm trong võ hồn kiếm ấn. Cùng lúc đó, huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên chợt trở nên quay cuồng, phát ra thanh âm giống như sông lớn cuộn trào. Trong cơ thể hắn, mỗi một giọt huyết dịch đều hóa thành kiếm hình lại ngưng tụ thành dòng, sản sinh ra một luồng lực lượng kiếm ý chí cao vô thượng. Mỗi một giọt huyết dịch đều tản mát ra hào quang chói mắt, mỗi một sợi huyết mạch trong cơ thể đều hóa thành huyết võng dày đặc chằng chịt bao trùm khắp thân thể của hắn, tạo thành một hình ảnh đặc biệt quỷ dị. Ninh Tiểu Xuyên không chỉ muốn nhất cử đột phá thiên nhân cảnh, mà hắn còn muốn trước khi đột phá thiên nhân cảnh, sẽ tu luyện ra kiếm đạo chí tôn thể. Một khi tu luyện thành kiếm đạo chí tôn thể, sau này hắn sẽ trở thành cường giả mạnh nhất trong giới kiếm đạo, không người nào có thể chống lại hắn, cho dù là thiếu niên thần linh gặp hắn, cũng phải tránh né thối lui. Ninh Tiểu Xuyên tựa như hóa, góc truyện audio.com. Thành một đám huyết mạch ngưng tụ thành hình người, nơi mà tất cả huyết mạch giao hội chính là vị trí trái tim, xuất hiện 7 đạo hào quang. Trong mỗi một đạo hào quang đều có một thân ảnh giống hệt Ninh Tiểu Xuyên đang ngồi xếp bằng. Trong thân thể hắn, toàn bộ tinh khí và đạo lực đều hội tụ về phía ma kiếm tương dung với 18 đạo diệt thế chi khí, đan xen vào nhau, không ngừng ngưng tụ. Đây chính là quá trình ngưng tụ đạo nguyên. chỉ khi võ hồn ấn ngưng tụ thành đạo nguyên, mới có thể xem như hoàn toàn bước vào thiên nhân cảnh. Võ giả cảm ngộ chân lý võ đạo, ngưng kết những tu luyện này trở thành võ đạo, dung nhập vào võ hồn ấn, hóa thành nguyên thai võ đạo. Trong điển tịch của đạo môn, đạo nguyên còn được gọi là đạo quả kim đan. Quá trình này còn được gọi là đắc đạo quả thành kim đan, đại đạo sơ thành. Đương nhiên, đây chỉ là cách xưng hô của những tu sĩ thời viễn cổ, còn bây giờ tất cả đều gọi là đạo nguyên. Cách chương.